Cách cưng chiều bạn gái của Nhị Gia. Chương 27. 27, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cho em uống. Cái gì vậy? Thuốc kích đê, C. Phong Thần Vũ nở nụ cười thâm hiểm nhìn cô, sau đó ôm lấy cô vừa hôn vừa đi ra ngoài kéo cô tới trước chiếc ghế tình yêu. Hôm nay chúng ta chơi trò mới nhé. Phong Thần Vũ cũng đã cắn một nửa viên rồi mới cho cô uống. Hiện tại hai người cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác, động tác của anh ta mang tới cho cô cây ếch không ái cảm. Thiên An nhắm mắt lại, trong lòng Phong Thần Vũ hồn hển lên tiếng. Em mệt lắm rồi. Phong Thần Vũ ôm lấy cô nằm bên cạnh khẽ vuốt ve mái tóc của Thiên An. Hai người không nói gì một hồi lâu, đột nhiên cô quay sang ôm lấy anh sau đó đưa tay vuốt ve cơ thể anh. Tại sao anh lại chọn em? Lúc đó có rất nhiều người phụ nữ khác mà. Phong Thần Vũ nắm lấy bàn tay cô đang trêu đùa trên cơ thể mình. Không biết nữa, có thể do em quá. Quá gì? Quá đẹp. Phong Thần Vũ tiếp tục đè cô xuống dưới thân rồi vuốt ve má cô. Hết giờ nghỉ ngơi rồi. Thiên An cười ngượng rồi cũng thuận theo ý của anh. Khi bình minh đang chuẩn bị lên, cô từ từ mở mắt rồi quay sang chiếc đồng hồ. Ánh sáng bình minh xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào gương mặt của mình. Cô từ từ ngồi dậy, vừa cử động đã cảm thấy email protected dưới đau nhức, chắc chắn là do đêm hôm qua anh ta quá mạnh bạo khiến cho bây giờ cô đi có chút khó khăn. Thầm rủa Phong Thần Vũ rồi đi ra cửa sổ cửa phòng ngắm bình minh. Khi anh tỉnh dậy thấy cô đang ngắm nhìn bình minh, nằm úp xuống mỉm cười. Thiên An đột nhiên quay lại nhìn anh ta. Ô, anh tỉnh rồi à? Thiên An đi tới bên cạnh giường cúi xuống mỉm cười nhìn anh, muốn được hôn buổi sáng, nhưng Phong Thần Vũ lại bám lấy tay cô, tưởng cô muốn kéo mình dậy. Vũ, anh mau lại đây xem bình minh nè. Phong Thần Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh cô rồi nói nhỏ bên tai. Em có biết vào buổi sáng sinh lực đàn ông rất khỏe không? Thiên An đỏ mặt hơi lé anh ta ra. Lỡ trong phòng có. Phong Thần Vũ mỉm cười. Cô đâu có biết khi mang đồ vào đây, người của anh ta đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng xem có phát hiện ra bất cứ camera nào không. Phong Thần Vũ tì cằm vào vai cô, lặng yên nhìn bình minh trên du thuyền. Hai người đứng một hồi lâu, Thiên An đang xoa mờ u bàn tay anh ta đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mặt anh. Vũ, em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại. Phong Thần Vũ nhíu mày, khuôn mặt lập tức đen xì, hai tay anh ta siết chặt lại. Ý em là sao? Em cảm thấy mình như gái IDM, cảm giác đó em không muốn. Phong Thần Vũ đang tức giận nhưng anh ta vẫn lặng yên nghe hết lời cô nói. Thiên An tiếp tục nói. Chúng ta vốn không có mối quan hệ như nào, người hợp tác thì cũng không phải. Thiên An im lặng một hồi không nói nữa, chờ đợi câu trả lời của Phong Thần Vũ. Anh ôm lấy cô hơi đông đưa qua lại, đôi bàn tay cũng đã thả lỏng hơn. Vậy thì bây giờ em muốn làm bạn gái của anh không? Thiên An lùi lại đẩy anh ta ra, nhìn cái gương mặt tươi cười không có một cái vẻ nghiêm túc gì cả. Thiên An giận dỗi đi thẳng vào nhà tắm rồi khóa cửa lại để phòng việc anh ta muốn vào tắm cùng. Thiên An tắm thơm tho từ đầu tới chân, thay một bộ quần áo rồi đi ra bên ngoài. Vết thương trên trán cô đã nhạt đi, chắc do sử dụng thuốc mà bác quản gia đưa cho. Phong Thần Vũ lộ ra bộ mặt lười biếng nằm trên giường nhìn cô đi ra rồi huýt sáo một cái. Qua đây ngủ với anh. Thiên An đứng lại trước giường tức giận kéo chăn ra khỏi người anh. Ngủ gì giờ này, anh đưa em đi ăn sáng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chăn nằm gọn trong tay Thiên An. Phong Thần Vũ khỏa. Email protected, nằm trên giường khi cô kéo chăn ra lộ ra đôi chân rắn chắc, nước da màu trắng, gương mặt tỏ ra không hiểu. Cách chương.